tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 22, cần học chơi ti ti. Góc truyện audio.com. Âu Dương Thanh Linh còn chưa mở miệng, Tiếu Tiếu đã ngẩng đầu trước. Anh cũng muốn hướng tôi khiêu chiến sao? Phốc, khụ, cái gì? Mọi người phản ứng không giống nhau, nhưng tất cả đều một bộ dáng nhóc điên rồi. Chỉ có Tiếu Tiếu và Âu Dương Thanh Linh hai người là còn thật sự nghiêm túc. Âu Dương Thanh Linh nghiêm túc. Duy Á Tây Mông, nếu anh lại dây dưa không dứt, tôi sẽ khiếu nại đến ngành tư pháp. Anh đối với tôi tiến hành công kích người thân. Tiếu Tiếu cũng rất thật sự. Nhưng nghe lời này của Âu Dương Thanh Linh, liền ngậm miệng lại, chỉ là như trước nhìn chằm chằm Duy Á Tây Mông. Còn thật sự cảnh giác. Buồn cười, Tiếu Tiếu đã quên mất một chuyện thật, là hiện tại cô chính là một cô bé 3 tuổi. Nếu thật sự Duy Á Tây Mông dám trả lời những lời này của cô, hắn sẽ bị người toàn cầu cười đến chết. Càng sẽ bị toàn bộ người vũ trụ khinh bỉ đến cùng. Đầu óc của Duy Á Tây Mông rốt cục đả thông. Cho dù chiến, cũng quyết không dám nhận. Mà sự nghiêm túc trong lời nói của Âu Dương Thanh Linh làm cho hắn không thể bỏ qua. Hắn chỉ có thể tiếp tục kiềm chế. Hắn đối với gọi là lễ mừng không có hứng thú. Lúc này, hắn tình nguyện đi huấn luyện. Cho nên... hắn chỉ là chừng một cái thật mạnh đối với Âu Dương Thanh Linh và Tiếu Tiếu. Lưu lại cho Âu Dương Thanh Linh một câu nói. Tôi sẽ không bỏ qua. Người rõ ràng lưu loát tiêu sái. Mặt búp bê che mặt. Tôi thật sự là óc heo. Lại bị người như vậy cung cấp. Hắn lời này cũng là chuyện tình của mấy năm trước. Cổ Lực hừ lạnh một tiếng. Chính là bởi vì dạng người như thế. Đi lừa người khác mới càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Kim Lị cũng đã đi tới, hai mắt tỏa sáng, hoa, Tiếu Tiếu vừa rồi rất xuất nha. Quả nhiên, cũng chỉ có cô một người phát hiện cô bé đối với phụ nữ rất manh. Đáng yêu, nhưng cô không dám nói cho Âu Dương Thanh Linh, mấy người bọn họ mỗi người một câu. Mỗi người tiến lên, đem Âu Dương Thanh Linh và Tiếu Tiếu vây ở trung gian. Đem Hoa Nhĩ Bác Đặc hoàn toàn tách ra. Hoa Nhĩ Bác Đặc vẫn cười. Biểu tình trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong mắt nhìn đến hướng những người đó, lại âm trầm ngoan lệ. Lễ mừng chấm dứt, Tiếu Tiếu và Âu Dương Thanh Linh mới vừa trở lại ký túc xá. Tiếu Tiếu liền nhận được truyền tin của bà nội. Bà nói, tiểu đáng yêu của bà có vài ngày nghỉ, chuẩn bị đi trang viên A Đạt Mạn của khu Tây nghỉ phép. Tiểu đáng yêu bồi bà nội đáng thương không ai theo đi cùng được không? Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn, con hỏi Thanh Linh, bà nội không chút nào ngoài ý muốn trả lời của cô. Lập tức gật đầu, đương nhiên, con bây giờ có thể hỏi. Tiếu Tiếu trực tiếp quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thanh Linh. Cần đi không? Đi thôi, nơi đó chơi rất tốt. Đáy mắt Tiếu Tiếu hiện lên một tia nghi hoặc, lại như trước cho bà nội một đáp án khẳng định. Được ạ, vậy thật tốt quá. Sáng mai 8 giờ. Bà muốn đi đón con. Bà nội nói xong, thì cắt đứt truyền tin. Tiếu Tiếu hơi chép miệng, liếc nhìn Âu Dương Thanh Linh một cái. Cái gì cũng không nói. Kế tiếp, bọn họ như nhau làm việc tiếp. Tiếu Tiếu lên chương trình học của cô, mà Âu Dương Thanh Linh chính mình có việc của mình phải đi làm. Chỉ là lúc này đây, sau khi Tiếu Tiếu lên tinh võng, không có lập tức đi học, mà là thấy nó có khả năng dùng là quyền hạng cao nhất. Tra xét thời sự mới nhất, cô chưa từng học qua tình báo học chuyên nghiệp, nhưng cô có học được một chút kinh nghiệm của người que từ nơi đó. Từ trong một đống tin tức hỗn loạn, tìm được thứ cô cần. Cô tìm hồi lâu, rốt cục tập được chung hai cái. Trong đó một cái tương đương hỏng bét, là Kỳ Nhã Tinh Minh nội chiến. Vốn Kỳ Nhã Tinh Minh cùng địa cầu cách nhau khá xa. Cho dù là đem toàn bộ hệ tinh cầu đều bùng nổ điều tra, cũng ảnh hưởng không tới địa cầu. Nhưng không xong chính là, nó vừa vặn che trên con đường nhất định từ Thái Hoa Tinh đến địa cầu. Mà điều này tạo ra kết quả chính là, hành trình nghỉ phép của Tư Lạc Các Hạ của Thái Hoa Tinh không thể không thay đổi tuyến đường an toàn. Điều này làm cho Tiếu Tiếu tức giận một chút, nhưng không biết làm thế nào. Bởi vì cô vô lực thay đổi bất cứ chuyện gì, chỉ có thể than một tiếng vận khí không tốt. phải biết rằng, địa cầu là một tinh cầu ở cấp đáy nhất, hơn nữa hoàn cảnh đương nhiên không tính là tốt, lại không có sản xuất gì đặc biệt, căn bản không thể hấp dẫn chút ý quá lớn của người khác. Bọn họ phải tiến bộ, phải đạt được một ít kỹ thuật tiên tiến trên các hành tinh. Thứ nhất gần đây không có đường gần. Thứ hai, chấm, cũng phải xem người ta có nguyện ý bán hay không. Cho dù là trao đổi, mình cũng không có thứ gì đủ để làm cho tâm động để đả động người khác. Ngài Tư Lạc sẽ đến nơi này nghỉ phép, bản thân ngài tự hồ ra khỏi dự kiến của mọi người. Làm ra chuyện cho mọi người kinh hỉ. Dù sao, tới địa bàn của mình, người ta tùy tiện để lộ một chút gì đều đủ cho bọn họ vui vẻ. Lần trở lại tiếp theo, còn không biết chờ tới khi nào, Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn cái tin tức kia một hồi lâu. Mới đưa nó ném sang một bên, sau đó lại nhìn cái thứ hai làm cô chú ý, thời gian đổi top phòng tuyến các hành tinh sắp tới. Chuyện này cùng Tiếu Tiếu toàn bộ và bộ cấp dưới không có quan hệ. Nhưng cùng học sinh từ bộ trung cấp trở lên đều rất có quan hệ. Đây là một niên kỷ lớn của giai binh, giai cấp quân nhân, toàn dân, khác nhau chỉ ở có khi là tinh binh, là tinh tế binh, người ngoài bộ trung cấp, hàng năm đều an bài một nhóm người đến quân đội thực tập. Mà Âu Dương Thanh Linh một học sinh thiên tài như vậy, đương nhiên là đối tượng trọng điểm, chẳng sợ hắn bây giờ hắn không đứng được, như trước là trọng điểm. Tiếu Tiếu tra xét thời gian thực tập một chút, một tháng, khi Tiếu Tiếu từ tinh võng xuống, Âu Dương Thanh Linh đã chuẩn bị một đống hành lý thật lớn. Con phải đi bao lâu? Ngô, chừng một tháng, nơi đó rất tốt, rất nhiều đồ ăn ngon. Tiếu Tiếu lần này có thể ăn thống khoái. Âu Dương Thanh Linh lập tức giải quyết nói. Ba ba mỗi ngày sẽ dùng truyền tin cùng Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm. Tiếu Tiếu không thể có ăn thì đã quên ba ba nha. Vâng ạ, gần đến nguyên đán. Xem ra hắn là đi không trở lại. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Thanh Linh tự mình đem cô lên xe bay. Ở trên trán của cô hôn. Tiếu Tiếu phải ngoan nhé. Vâng ạ, chờ ba ba tới đón con. Được, ngoan, lại hôn một cái. Lúc này đây không chỉ hôn cái trán, còn hôn mũi nhỏ của cô. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô. Hắn mới lưu luyến rời đi, khi xe bay lại bay mở ra, bà nội mới cười trêu ghẹo, Thanh Linh lớn như vậy, bà lần đầu tiên nhìn thấy được hắn lề mề như vậy. Tiếu Tiếu rất đồng ý, sau đó bắt đầu xem tư liệu của Trang Viên A Đạt Mạn. Trang Viên A Đạt Mạn vốn dĩ là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, nhưng mà từ trong vỏ trái đất vận hành chia khối, dần dần chia làm rất nhiều khối. Bị một ít gia tộc mua đi, khai phá ra, mà Trang Viên A Đạt Mạn là trang viên giữ lại sinh thái ban đầu tốt nhất. Bởi vậy, hàng năm luôn hấp dẫn nhiều người tiến đến, nhưng lại nói tiếp, mùa này cũng không phải mùa tốt, bởi vì đúng là ngày đông giá rét, tuyết lớn đóng băng, Tiếu Tiếu duy nhất có thể chơi chính là người tuyết, đương nhiên, nàng cũng có thể thử trượt tuyết, Tiếu Tiếu có chút chờ mong. Bởi vì ở đâu cô cũng không đi chơi, nhưng cô lo lắng, bà nội không cần đi công tác sao, bà nội có kỳ hạn, vốn trong khoảng thời này Tư Lạc các hạ hẳn là đã đến. Tất cả công tác đều an bài nối tiếp vây quanh Tư Lạc các hạ. Hơn nữa, bà đã xem kỹ thuật tái sinh khí quan trở thành cái đinh trong mắt. Nhất định phải bắt tới, kết quả chỉ có thể tất cả đều buông trước, trong lúc nhất thời, có trước là sự vô ích. Chẳng qua, thời gian của bà cũng không đầy đủ, nhưng khó được cháu trai giúp đỡ. Bà đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Khi đến nơi, đã là chạng vạng, Tiếu Tiếu ở trên xe hoàn thành công khóa một ngày. Lại xem xét một chút an bài bên trong học viện. Quả nhiên, Âu Dương Thanh Linh hôm nay cũng đã xuất phát đi trạm không gian. Tất cả tinh tế binh sẽ ở nơi đó tiến hành tu chỉnh. Một nhóm, quân đội đổi một nhóm. Học viện đi một nhóm, toàn cầu mấy học viện lớn đồng thời tiến hành, ta, Tiếu Tiếu, con phải học chơi, không thể đem tất cả thời gian đều đặt lên tất cả công khóa. Bà nội tuy rằng tán thưởng dụng công của cô, nhưng lại đau lòng, đây là ngày nghỉ, cho bà nội dạy con làm thế nào chơi thật tốt đi. Cách chương.